Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1756, Tiến giai thiên tiên. Đáng chết, các ngươi những thứ này con kiến hôi, tại sao muốn làm trái ta? Luyện ngục thành thành chủ trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Điên cuồng gầm thét, một chảo đánh vào ác ma chi vương biến thành hắc sắc trường mâu bên trên. Ầm ầm, vô tận ma tức giận bốc lên, ác ma chi vương biến thành hắc sắc trường mâu sụp đổ biến mất. Một cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn, tại luyện ngục thành thành chủ trên người hiển hiện, chán phóng sáng chói vô cùng ăn mòn ma quang. Luyện ngục thành thành chủ, ngươi có thể đi chết. Dương Phong từ hư giữa không trung đi ra, một quyền xé rách thương khung, hung hăng đánh vào luyện ngục thành thành chủ trên người. Một cỗ bá tuyệt thiên hạ lực lượng kinh khủng bộc phát, đem luyện ngục thành thành chủ đánh cho rời ra phá toái. Không, ta mới là thiên tiên, ta không có cam tâm. Luyện ngục thành thành chủ kêu thảm một tiếng, linh hồn tịch diệt, trong mắt chớp động lên vô tận vẻ sợ hãi. Ầm ầm, một đạo chấn thiên động địa khủng bố tiếng vang lên. Thiên tiên tế đàn cũng nổ bể ra đến, vô cùng kinh khủng bạo tạc sóng xung kích, lấy bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Ta không có cam tâm. Luyện ngục thành thành chủ trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng. Kêu thảm một tiếng, cuối cùng trở thành hai bộ thi thể rớt xuống đất bên trên. Dương Phong vẫy tay một cái thiên tiên chi chủng lập tức đã rơi vào trong tay của hắn. Hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Thần hoàng sách cổ bên trong, Dương Phong đem viên kia thiên tiên chi chủng nuốt vào, vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng, từ cái kia một cái thiên tiên chi chủng bên trong tuôn ra. Điên cuồng hướng hắn toàn thân bên trong lan truyền mà đi. Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, điên cuồng hấp thu thiên tiên chi chủng ở trong gần chứa lực lượng kinh khủng. 7 ngày sau, Dương Phong thiên tiên hồn liền đã đến cực hạn, cũng không còn cách nào tiến hóa một bước. Phá cho ta. Dương Phong mở hai mắt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, đột phá thân thể cực hạn, hỗn độn bất diệt thể tấn thăng tầng thứ 17, bước vào thiên tiên chi cảnh. Phương viên ức vạn dặm nguyên tức giận bị rút lấy hết sạch. Điên cuồng quán chú nhập Dương Phong thể nội. Tấn thăng thiên tiên chi cảnh về sau, Dương Phong liền từ thần hoàng sách cổ ở trong đi ra. Quét ngang thiên tiên động phủ, đem giấu ở thiên tiên động phủ nguyên một đám bảo tàng căn cứ vì đã có. Lợi dụng bảo tàng ở trong tích chứa tài nguyên, củng cố tự thân tu vi, đem thiên tiên động phủ bảo tàng cướp đoạt không còn một mống đằng sau. Dương Phong liền mang theo Nguyệt Hoa chi chủ rời đi thiên tiên động phủ, trở về tới hỗn độn phế tích hoang cổ xâm lâm bên trong. Lúc này, Dương Phong tấn thăng thiên tiên tin tức, cũng tại hoang cổ xâm lâm phụ cận truyền bá ra, cũng hướng hoang cổ xâm lâm bên ngoài cấp tốc lan tràn mà đi. Không được bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ hỗn độn phế tích. Biết được chính mình tấn thăng thiên tiên tin tức đã truyền bá ra ngoài, Dương Phong trầm tư một chút, liền tiện tay vung lên, một cái cổng không gian xuất hiện, mang theo Nguyệt Hoa chi chủ tiến vào cổng không gian bên trong, truyền đưa đến vô cực thành ở trong, gặp qua thiên tiên đại nhân. Dương Phong vừa mới xuất hiện tại vô cực thành bên trong, hơi có vẻ hư nhược, vô cực thành thành chủ cùng hơn 10 tên vô cực thành bên trong chân tiên cường giả liền có cảm ứng, bay đến Dương Phong trước người, vẻ mặt cung kính ân cần thăm hỏi nói: hỗn độn phế tích mặc dù mênh mông vô biên, cường giả đông đảo, nhưng thiên tiên cường giả cũng chỉ có Dương Phong một người. Bởi vậy Dương Phong là hỗn độn phế tích thậm chí vô số đại thiên thế giới đệ nhất cường giả. Coi như vô cực thành thành chủ đám người là chân tiên cường giả, đối mặt Dương Phong cũng cần chú ý cẩn thận, nếu không thì chọc giận Dương Phong, bị Dương Phong tiện tay đánh giết cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vô Cực Thành thành chủ, truyền mệnh lệnh của ta, để Hỗn Độn Phế Tích tất cả nắm giữ chân tiên cảnh cường giả trấn giữ thế lực, toàn bộ đến đây Vô Cực Thành yết kiến, tuyên thệ hiệu chung với ta, cũng hiến bên trên ta tấn thăng thiên tiên hạ lễ. 3 tháng đằng sau, ta đem tại Vô Cực Thành cử hành tấn thăng thiên tiên khánh điển. Chỗ có hay không có mặt thế lực, đều sẽ bị ta xem là địch nhân. Thiên tiên khánh điển kết thúc về sau, ta liền sẽ đi nhất nhất bái phỏng những thế lực này. Nghe được Vô Cực Thành thành chủ chờ chân tiên cường giả ân cần thăm hỏi lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra: Dương Phong, Hỗn Độn Phế Tích thế lực phong phú, chân tiên số lượng đến hàng vạn mà tính, bọn họ liên hợp lại thế lực cực kỳ kinh người, coi như ngươi là thiên tiên cường giả, cũng muốn cỡ nhỏ cẩn thận, nếu không thì rất dễ dàng bị đến hàng vạn mà tính chân tiên vây công mà chết. Dương Phong vừa mới nói ra, một bên Nguyệt Hoa chi chủ liền vội vàng khuyên nói ra: Thiên tiên mặc dù bị chân tiên cường đại hơn nhiều, có thể ung dung trấn sát chân tiên, nhưng nếu quả thật tiên số lượng đủ nhiều, cũng có thể đem thiên tiên vây giết. Dương Phong để Hỗn Độn Phế Tích tất cả nắm giữ chân tiên trấn giữ thế lực thần phục hiệu chung, rất dễ dàng gây nên những cái kia chân tiên thế lực căm thù. Để những cái kia chân tiên thế lực liên hợp lại vây giết Dương Phong, suy cho cùng những cái kia chân tiên thế lực đều là chúa tể một phương, không người nào nguyện ý nhìn thấy đầu mình bên trên có một cái thái thượng hoàng. Đồng thời những cái kia chân tiên cường giả cũng không muốn đầu của mình bên trên có một cái tùy thời có thể lấy ung dung trấn sát chính mình cường giả. Một khi Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt ra, Hỗn Độn Phế Tích rất nhiều chân tiên thế lực tuyệt đối sẽ ở trước tiên liên hợp lại, phái ra đại lượng chân tiên cường giả vây giết Dương Phong. Không có việc gì, nếu như có người muốn tìm chết, ta không ngại thành toàn bọn họ. Nghe được Nguyệt Hoa chi chủ lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra: Tấn thăng thiên tiên đằng sau, Dương Phong liền có thể hoàn toàn nắm trong tay thần hoàng sách cổ, phát huy ra thần hoàng sách cổ cường đại sức mạnh, ung dung trấn sát cùng giai thiên tiên cường giả, chớ nói chi là thấp hơn một giai chân tiên cường giả. Có thần hoàng sách cổ đòn sát thủ này tồn tại, tại nhiều chân tiên liên hợp lại, Dương Phong đều có nắm chắc đem đánh tan trấn sát. Cái này cũng là Dương Phong dám để cho Hỗn Độn Phế Tích tất cả chân tiên thế lực thần phục hiểu chung đáy tức giận chỗ. Về phần Dương Phong để Hỗn Độn Phế Tích tất cả chân tiên thế lực thần phục hiệu chung nguyên nhân, một cái là muốn lợi dụng Hỗn Độn Phế Tích vô số chủng tộc khí vận, tu luyện khí vận bảo điển, tập ngàn vạn chủng tộc khí vận cho mình dùng, tăng tốc tự thân tốc độ tu luyện. Một cái là muốn vơ vét Hỗn Độn Phế Tích hoàn toàn chủng tộc tài nguyên, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Nhìn thấy Dương Phong không có nghe từ Nguyệt Hoa chi chủ khuyên nói, Vô Cực Thành thành chủ cùng Vô Cực Thành chân tiên cường giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức lớn tiếng đáp lại nói: Vâng, Dương Phong đại nhân. Nhận được Vô Cực Thành thành chủ đám người chắc chắn đáp lại đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, một cái vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện tại Vô Cực Thành tây nam một khối đất trống bên trên, mang theo Nguyệt Hoa chi chủ vào ở trong đó, yên tĩnh mà kiên trì thiên tiên khánh điển đến, mà Vô Cực Thành thành chủ đám người thì một bên đem Dương Phong tổ chức thiên tiên khánh điển, mệnh lệnh Hỗn Độn Phế Tích tất cả chân tiên thế lực thần phục hiệu chung yêu cầu truyền ra ngoài. Một bên hăng hái chuẩn bị thiên tiên khánh điển, cũng hướng Vô Cực đại thế giới 8000 bên trên vực tất cả đại tông môn phát ra tin tức, để Vô Cực đại thế giới 8000 bên trên vực tất cả đại tông môn phái ra thật tiên cường giả đến, đây xem lễ, rất nhanh, Dương Phong tổ chức thiên tiên khánh điển tin tức liền truyền khắp toàn bộ hỗn độn phế tích. Cùng với vô số cái đại thiên thế giới, gây nên cực lớn gợn sóng, vô số nhân tộc thế lực một người làm quan cả họ được nhớ. Từ chân tiên cường giả mang theo đại lượng chân bảo, đi vô cực thành tham gia thiên tiên khánh điển, mà hỗn độn phế tích cùng vô số đại thiên thế giới dị tộc thực lực, đặc biệt là cùng nhân tộc đối địch dị tộc thế lực, thì vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng phái ra sứ giả, thương nghị kết minh cùng đáp đối với nhân tộc thủ tục. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian 3 tháng liền đi qua. Tại quá khứ trong vòng 3 tháng bên trong, hơn 10 vạn chân tiên cường giả tuần tự từ hỗn độn phế tích cùng từng cái đại thiên thế giới chạy đến, tụ tập tại vô cực thành bên trong, làm vô cực thành biến càng thêm phồn hoa. Vô số chân tiên cường giả ở giữa giao dịch sẽ thường xuyên tổ chức, để vô số chân tiên cường giả cầm trong tay vô dụng bảo vật đổi thành đối tự thân hữu dụng bảo vật. Có điều, cái này hơn 10 vạn chân tiên cường giả, 9 tầng đều là nhân tộc chân tiên cường giả, chỉ có 1 tầng là cùng nhân tộc giao hảo dị tộc cường giả. Cùng nhân tộc đối địch dị tộc cường giả một cái cũng không có tới. Rõ ràng là mong muốn cùng nhân tộc đối địch đến cùng, không cho Dương Phong mặt mũi. Đối với loại tình huống này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là thành thành thật thật tại vô cực thành tổ chức khánh điển, tiếp chịu nhân tộc chân tiên thế lực cùng một phần nhỏ dị tộc chân tiên thế lực hiệu chung, thu lấy đại lượng cống phẩm. Thiên tiên khánh điển kết thúc về sau, Dương Phong từ cống phẩm ở trong chọn lựa ra có thể đề thăng chính mình tu vi bảo vật, đem luyện hóa, tăng thêm thực lực bản thân, đem đối với mình không có bảo vật, một bộ phận ban cho Nguyệt Hoa chi chủ, một bộ phận tiện tay còn tại động thiên thế giới bên trong, tăng thêm động thiên thế giới nội tình, mà đến từ hỗn độn phế tích cùng từng cái đại thiên thế giới hơn 10 vạn chân tiên cường giả, cũng không có tại thiên tiên khánh điển kết thúc về sau lập tức rời đi, mà là yên tĩnh mà kiên trì Dương Phong tiếp xuống hành động. Bọn họ nhưng không tin Dương Phong sẽ cứ như vậy buông tha những cái kia không nể mặt hắn dị tộc chân tiên thế lực, để những dị tộc kia chân tiên thực lực đánh Dương Phong khuôn mặt, để Dương Phong uy vọng bị hao tổn. Dương Phong không để cho cái này hơn 10 vạn đầu nhập chính mình chân tiên cường giả nhiều mấy người, vẻn vẹn qua một cái tháng thời gian, Dương Phong liền rời đi vô cực thành, đi tới ngoài trăm vạn dặm Vạn Yêu Thành. Vạn Yêu Thành là vạn yêu đại thế giới tại hỗn độn phế tích cứ điểm, nắm giữ vạn yêu đại thế giới 1000 chân tiên cường giả tọa trấn. Bên trong có một đầu thông hướng vạn yêu đại thế giới không gian thông đạo, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu là vô cực thành gấp trăm lần, là hỗn độn phế tích xếp hạng trăm tên thành thị, vô cùng cường đại. Dương Phong tới, nhanh bày trận. Dương Phong thiên tiên tới, tranh thủ thời gian hướng thiên yêu đại thế giới cầu viện. Dương Phong vậy mà cái thứ nhất đối với chúng ta vạn yêu thành ra tay, thật là quá ghê tởm. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong, Vạn Yêu Thành ở trong chân tiên cường giả nhao nhao sắc mặt đại biến. Một bên thôi động thể nội lực lượng pháp tác, khởi động Vạn Yêu Thành đại trận, một bên hướng Vạn Yêu đại thế giới cùng với phụ cận dị tộc thành trì cầu viện. Ngũ hành kiếm trận, nhìn phía trước Vạn Yêu Thành, lơ lửng giữa không trung Dương Phong, vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, tiên khí ngũ hành kỳ bay ra, hóa thành một cái trăm trượng ngũ sắc cờ xí, từng đạo ẩn chứa ngũ hành lực lượng pháp tắc kiếm mang từ trong bắn ra, tạo thành một cái khổng lồ ngũ hành kiếm trận, hướng Vạn Yêu Thành ở trong bao phủ tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên http://www.sop com GXT 90316/22357052. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.